Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, sau cùng yên tĩnh. 3/10, thu đặt mua. Ở đây có ít người lên tiếng kinh hô, có ít người thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tựa hồ, cũng không phải là tất cả mọi người biết Lam Đại Nhân là ai. Bất quá nghĩ lại, Phương Nguyệt liền hiểu. Trên thực tế, Cổ Nguyệt Thôn đại bộ phận, thậm chí đều không đi ra Cổ Nguyệt Thôn. Đối với Mạn Thủy Thôn tình huống, tự nhiên không hiểu rõ. Mà Lam Đại Nhân vẫn là Mạn Thủy Thôn bên trong cùng loại Hàn Đại Nhân tồn tại đâu. Người biết tự nhiên thì càng ít. Phương Nguyệt đơn giản dùng Hàn Đại Nhân nói ví von. Người trong thôn tự nhiên đều hiểu. Lập tức từng cái đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Như Lam Đại Nhân cùng Hàn Đại Nhân thực lực tương đương, kia không phải có thể ngăn lại Ô Vũ tộc. Ngăn lại, đây thật là lạc quan ý nghĩ a. Phương Nguyệt thở dài. Ngay cả Hàn Đại Nhân bản thân đều không có nhiều nắm chắc ngăn lại Ô Vũ tộc đâu. Lam Đại Nhân bên kia đoán chừng cũng là như thế. Bất quá rõ ràng đã nói xong hỗ trợ, vì cái gì lại không xuất thủ? Phương Nguyệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tại cùng Lâm Linh, cùng Hoa Vô Diệp bọn hắn nói rõ tình huống về sau, Phương Nguyệt liền chuẩn bị đi mời Hàn Đại Nhân xuất quan. Tiểu Dạ, chờ một chút. Phương Nguyệt bên này vừa muốn đi, Hoa Vô Diệp đột nhiên đưa tay ngừng hắn. Thế nào? Ngoặc kép, người mới vừa nói, Ô Vũ tộc là diệt Mặc Thôn tới. Kia Mặc Thôn Hoa gia. ... Phương Nguyệt trầm mặc, một hồi lâu thở dài, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không nói gì, từ bên cạnh nàng đi tới. Cái này trầm mặc im lặng, kể rõ hết thảy. Hoa Vô Diệp lập tức đồi phế xuống tới, bị đả kích lớn. Bên cạnh Lâm Linh vội vàng đi vào bên người nàng. Không có chuyện gì, vẫn là chỉ là truyền ngôn. Cũng không xác định Hoa Thu Thu bọn họ thật đã chết rồi. ... Hoa Vô Diệp đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Linh cứng ngắc bả vai bên cạnh. Khóe mắt có nước mắt hiển hiện. Trong tay nắm chặt lấy Hoa Thu Thu cho tiểu hộp sắt. Hàn phủ, Phương Nguyệt vào phủ về sau, thẳng tới mật thất. Hàn Đại Nhân, thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện đang bế quan mật thất. Hàn Đại Nhân, Ô Vũ tộc tới. Không chờ Hàn Đại Nhân mở miệng, Phương Nguyệt liền trầm giọng nói. Nhanh như vậy, Hàn Đại Nhân kinh ngạc dưới, lập tức nhíu mày. Hắn hư họa trước đó dùng qua liên lạc băng xương thư. Nhưng lần này, băng xương chế thư lại không bể nát. Hàn Đại Nhân sửng sốt một chút, sắc mặt chìm xuống dưới. Lam bên kia xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đã xuất thủ qua. Mạn Thủy Thôn đã xuất thủ qua. Nói cách khác, hiện tại thổi qua tới mây đen, đã là bị Lam Đại Nhân suy yếu không thực lực. Phương Nguyệt chấn kinh, lại thêm Mặc Thôn chiến đấu. Cái này Mã Linh Nhi dẫn đầu Ô Vũ tộc, đến cùng cường hãn đến mức nào? Hàn Đại Nhân, xuất quan đi. Cổ Nguyệt Thôn cần ngươi, chúng ta cần ngươi. Hàn Đại Nhân không nói gì, chỉ là lấy ra cùng Phương Nguyệt mới gặp lúc cái kia thanh kiếm gỗ. Sau đó thấy hoa mắt, hai người liền xuất hiện ở Hàn phủ bên trong. Đúng lúc này, Phương Nguyệt đột nhiên hỏi, Hàn Đại Nhân, mật thất của ngươi có thể chứa đựng nhiều ít người? An toàn sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá vô dụng, ta mật thất là xây dựng ở Hàn phủ cơ sở bên trên. Hàn phủ một hủy, mật thất liền lại không tính bí mật, không bảo vệ được người ở bên trong. Phương Nguyệt thở dài, thế cục trở nên nghiêm trọng. Hắn lại không cái gì đem ra được biện pháp tốt ứng đối, chỉ có thể kiên trì bên trên. Cùng Hàn Đại Nhân cùng đi ra cửa, đi hướng thủ vệ đội phương hướng. Trên đường mọi người nhìn thấy Hàn Đại Nhân xuất quan, tất cả đều hưng phấn nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Liền phảng phất trong tuyệt vọng thấy được ánh sáng, nguyên bản dọa người mây đen, tựa hồ cũng thay đổi không đáng sợ như vậy. Bất quá nếu để cho bọn hắn biết, ngay cả Hàn Đại Nhân đều không nắm chắc giải quyết mây đen, chỉ sợ lại là một cái khác cực đoan. Có Hàn Đại Nhân tọa trấn thủ vệ chỗ, lúc đầu rối bời tụ tập cùng một chỗ thôn dân, cũng đều dần dần ai đi đường nấy. Mặc dù bọn hắn đã từ Lâm Linh bọn hắn trong miệng biết đại khái tình huống, nhưng từ đối với Hàn đại nhân to lớn lòng tin, cho nên đều an tâm xuống tới, xem như ổn định thế cục. Nhưng vấn đề cũng không có giải quyết, đem có thể chiến đấu người đều tập trung lại, còn có thu thập vật tư, an bài đường chạy trốn, chấm ngoặc kép, từng đầu sự tình an bài xong xuôi. Cổ Nguyệt thôn người trở nên bận rộn, tuy nói chạy trốn là vô dụng, nhưng nếu quả như thật đến loại kia vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi trình độ, vậy dĩ nhiên là phân tán chạy trốn, có thể còn sống sót nhiều ít tính bao nhiêu. Một ngày thời gian, tại an bài bên trong trôi qua rất nhanh, bóng đêm giáng lâm, Phương Nguyệt ngồi tại địa hạch bên cạnh, lạch cạch đánh lấy lửa, ngưng thái giới chỉ trên cố định hỏa diễm mảnh, đã hoàn thành 4/5, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Phương Nguyệt đang tiếp thụ Hàn đại nhân đặc huấn về sau, đối với phương diện này tạo nghệ, đã càng ngày càng mạnh, ngay cả Hàn đại nhân cũng khoe Phương Nguyệt ngộ tính tốt. Ngộ tính tốt, Phương Nguyệt nghĩ tới tự nhiên là kia đáng thương một điểm ngộ tính, không khỏi có chút tự diễu. Đây cũng không phải là ngộ tính tốt, mà là Hàn đại nhân bỏ được dốc hết vốn liếng dạy bảo. Hắn từ Lâm Linh nơi đó mới biết được, nguyên bản giống Hàn đại nhân như thế dẫn đạo tiểu bối nội tức vận hành, là phi thường khó khăn một sự kiện. Bên trong ẩn chứa nội lực thao tác kỹ xảo, có thể nói cao thâm mà chắc. Mà dưới tình huống bình thường, lấy Phương Nguyệt thực lực bây giờ, là tuyệt đối không thể nào có cao nhân như vậy tự mình hạ tràng dạy bảo. Cũng tỉ như Nghe Đông Mị, liền không bản sự này, mà lại nàng cũng không có khả năng hao phí như thế lớn tinh lực đi trợ giúp Phương Nguyệt dần dần tiến dần nắm giữ ngưng thái giới chỉ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Phương Nguyệt cảm thụ được địa hạch ấm áp. Tại mới vào Cổ Nguyệt thôn thời điểm, hắn liền cùng địa hạch đã từng quen biết. Bây giờ vì địa hạch chạy lội Mặc thôn, thật vất vả mang theo vật liệu trở về tu bổ địa hạch, kết quả địa hạch lại không tu bổ tất yếu, chỉ có trước vượt qua Ô Vũ tộc một kiếp này, Cổ Nguyệt thôn địa hạch chữa trị kế hoạch mới có tồn tại ý nghĩa. Dạ ca, trong bóng tối bỗng nhiên có tiếng người vang lên. Phương Nguyệt định nhãn mắt nhìn dưới, là huyết liệp nhân không mang nhân hồn bó đuốc, liền từ phía trước trong đường phố đi tới. Chuyện gì? Ngoặc kép, người nói thực cho người biết ta. Chống cự Ô Vũ tộc, chúng ta có phần thắng sao? Ngoặc kép, hy vọng cực kỳ xa vời. Ai, ta liền biết, như Mặc thôn cường đại như vậy làng đều bị hủy, chúng ta Cổ Nguyệt thôn. Chấm ngoặc kép, huyết liệp nhân lần nữa thở dài. Hắn nghĩ vào trong nhà con kia cự thủ huyết khuyển chó con, vốn nghĩ về phía sau thôn thật tốt bồi dưỡng, mang theo tàn tật chi thân, qua hết bình tĩnh nửa đời sau, kết quả lại gặp được loại sự tình này. Phương Nguyệt mắt nhìn huyết liệp nhân thần thái biến hóa, bỗng nhiên nói, người muốn chạy trốn ra làng sao? Huyết liệp nhân ngẩn người, khẽ lắc đầu, ta cùng làng cùng tồn vong, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhanh thì trưa mai, chậm thì trời tối ngày mai, Ô Vũ tộc mây đen liền đến. Huyết liệp nhân theo tiếng về sau, bỗng nhiên lại muốn nói lại thôi. Một hồi lâu, mới cắn răng nói, dạ ca, nếu như ta chết rồi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt ta cự thủ huyết khuyển chó con. Ngoặc kép, tốt, nhìn Phương Nguyệt đáp ứng hứa hẹn, huyết liệp nhân mới thở phào nhẹ nhõm, cáo lui rời đi. Địa hạch trong sân rộng, lại khôi phục bình tĩnh, lạch cạch, bỗng nhiên, hỏa diễm dấy lên, Phương Nguyệt cố gắng rất lâu ngưng thái giới chỉ, rốt cục lần thứ nhất cố định ra hỏa đao hình thái. Con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.